Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ phủ cung thần cùng Mộ Lăng Thiên, Lâm Mộng Dung hàn huyên một tồi, tiễn đi hai người. Ngạo gia đi ra, có chút nghi hoặc nói, phu quân, vừa mới kia hai, cái là ai a? Cung thần nhàn nhạt nói, Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên, Lâm Mộng Dung, Lâm Sơ Văn đường tỷ sao? Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngạo gia có chút nghi hoặc nói, nếu là Lâm Sơ Văn đường tỷ, phu quân người cũng quá lãnh đạm, người biết cái gì, bọn họ chi gian quan hệ không tốt lắm. Vô, luận là Sở Diệp vẫn là Lâm Sơ Văn, nhắc tới Lâm Mộng Dung. Thời điểm, đều giống như tràn ngập kiêng kỵ, hắn nếu là giao hảo, Lâm Mộng Dung, làm không hảo sẽ đắc tội hai người. Ngạo gia ở một bên ngồi xuống, nói. Lại nói tiếp, Lâm Mộng Dung thật đúng là xinh đẹp a, nghe nói, lưỡng giới thành bên. Kia, có danh môn đệ tử không biết Lâm Mộng Dung thân phận, coi. Trọng nàng, cùng này thổ lộ, làm Mộ Lăng Thiên gặp được, bị. Đánh gãy chân, người nơi nào nghe được. Cung thần nói, ngạo gia nhún vai, nói. Đi lưỡng giới thành bên kia đưa hóa. Người, trở về thời điểm nói. Cung thần thầm nghĩ, có chuyện này sao? Chẳng lẽ nói. Sở Diệp phía trước nói mỹ nhân hương là anh hùng trùng là ý tứ này. Ngạo gia có chút nghi hoặc nói, phù quân, người nói thầm cái gì? Đâu? Cung thần lắc lắc đầu, nói, không có gì. Ngạo gia vuốt cằm, nói, Lâm dược sư tính tình thực hảo, ta rất ít xem hắn không thích người nào, vì cái gì hắn sẽ không thích chính mình đường tỷ? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Diệp? Có thể làm Lâm dược sư thái độ khác thường người cũng chỉ có Sở Diệp. Chẳng lẽ Sở Diệp thích quá Lâm Mộng Dung? Lâm Sơ Văn tướng mạo hảo, thực lực cường, lại có một tay cao minh dược tề thuật, có thể nói là được trời yêu ái. Người này giống như đối cái gì đều nhàn nhạt, cũng chính là ở Sở Diệp vấn đề thượng thập phần chấp nhất. Cung thần ngó ngạo ra liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, không cần đoán mò, phu quân, bọn họ tới làm gì a? Ngạo ra hỏi. Cung thần lắc lắc đầu, nói, không có gì đại sự. Mộ Lăng Thiên tuy rằng ngụy trang không tồi, nhưng là trong xương cốt vẫn là ẩn ẩn lộ ra thiên tài tu sĩ ngạo khí, hẳn là chướng mắt hắn như vậy nhị thế tổ. Tuy rằng người này che giấu thực hảo, nhưng là cung thần vẫn là phát giác đối phương đối chính mình khinh thường. Người này này phó tính tình, cũng khó trách Sở Diệp không thích. Mộ Lăng Thiên tựa hồ đối luyện chế sát khí phương pháp thực cảm thấy hứng thú, muốn mua phương thuốc. Mộ Lăng Thiên là Thiên Nguyệt thư viện người, nếu là mua phương thuốc, hẳn là ở đừng mà luyện chế sát khí, đối bọn họ ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải rất lớn. Nhưng người này cố tình moi moi tác tác, một chút thành ý đều không có. Mộ Lăng Thiên từ thành chủ phủ ra tới, sắc mặt có chút không tốt lắm. Cung thần gia hỏa này có ý tứ gì? Không từ cung thần nơi đó được đến muốn. Mộ Lăng Thiên rất là không cao hứng. Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, nói, bất quá là một cái nhị thế tổ mà thôi. Mộ Lăng Thiên híp mắt mắt, nói, gia hỏa này thật là sẽ đầu thai, nếu không phải cha hắn, cung thần lại tính cái gì? Lâm Mộng Dung cúi đầu, phía trước cung thần đối thái độ của hắn tựa hồ thực phòng bị, làm nàng nhịn không được có chút thất bại. Thiên Hà Hoa Lâm, Tiểu Bạch có chút nôn nóng nhìn Mộc Tiên Điểu, nói, mau, cho ta, hướng một chút. Mộc Tiên Điểu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn một hồi, không có động tác. Tiểu Bạch có chút buồn bực nói, đã biết, đã biết, người giúp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần, ta sẽ cho ngươi tìm 10 khối linh tinh hảo hảo bổ bổ. Mộc Tiên Điểu được Tiểu Bạch bảo đảm, phe phẩy cánh, đại lượng linh lực như khai áp hồng thủy giống nhau chút xuống ở Tiểu Bạch trên người. Tiểu Bạch trên người hơi thở bay nhanh bay lên, bạch hổ uy áp tràn ngập toàn bộ Thiên Hà Hoa Lâm. Đã chịu Tiểu Bạch giật tràn ra tới hơi thở ảnh hưởng, hoa lâm bên trong ong đàn, một đám phi ngã trái ngã phải, rất nhiều ngân xí ong bị kinh ong ong gọi bậy. Ở đại lượng linh lực tưới dưới, Mộc Tiên Điểu thực lực dâng lên tới rồi vương giai ngũ giai. Tiểu Bạch kỳ thật đã sớm có thể tiến giai, bất quá Sở Diệp sợ Tiểu Bạch tiến giai tốc độ quá nhanh, đè ép một chút, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tiểu Bạch mấy ngày trước đây thấy Tiểu Ngân tiến giai, có chút kìm nén không được, đã nhiều ngày điều chỉnh một chút trạng thái, khiến cho Mộc Tiên Điểu cấp này tiến hành linh khí lễ rửa tội. Thiên Hà Hoa Lâm linh khí dao động kịch liệt, ngoại giới rất nhiều người đều cảm nhận được. Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên từ thành chủ phủ ra tới không lâu, liền cảm nhận được này cổ linh lực dao động. Đây là vương thú tiến giai, Mộ Lăng Thiên nói. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, không nghĩ tới như vậy sao, vừa tới liền đụng vào loại sự tình này. Thiên Nguyệt Thư Viện cao thủ nhiều như mây, Lâm Mộng Dung ở thư viện mấy năm, cũng gặp được quá vài lần học viện bên trong tiền bối tiến giai, mỗi lần có loại sự tình này, xong việc học viện, tiền bối đều sẽ khai yến hội, bốn phía chúc mừng một chút. Vương giai tu sĩ mỗi lần tiến giai đều không thiết dễ dàng, có thể hướng lên trên tiến nhất giai, đều phải tiêu phí đại lượng tâm huyết. Lâm Mộng Dung khắp nơi đảo qua, nhìn đến con đường một bên Trăm Chân Lâu lão bản gõ bàn tính, thần sắc như thường, tựa hồ hoàn toàn không có bị nơi xa linh lực dao động ảnh hưởng, không khỏi hứng khởi vài phần tò mò chi tâm. Vị này lão bản, người cảm giác được linh khí dao động sao? Lâm Mộng Dung đi lên trước, đối với Trăm Chân Lâu chủ tiệm hỏi. Căn cứ Lâm Mộng Dung quan sát, cái này chủ tiệm hẳn là có hồn sư hậu đoạn tu vi, hẳn là có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực dao động. Chủ tiệm cười cười, nói, cảm nhận được, này linh lực dao động là từ Thiên Hà Hoa Lâm truyền tới, nghĩ đến là Sở thiếu hoặc là Lâm tiền bối hồn thú lại tiến giai đi. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, hồn thú tiến giai, ngươi không kinh ngạc sao? Này có cái gì hảo kinh ngạc, lâu lâu liền có như vậy một hồi tấm tắc, mọi người đều thấy nhiều không trách. Chủ tiệm mãn không thèm để ý nói, vào by Clear Studio Flow, thấy nhiều không trách. Lâm Mộng Dung nói, chủ tiệm nhìn không ra Lâm Mộng Dung cấp bậc, chỉ cho là tin tức bế tắc hồn sủng sư. Cô nương là ngoại lai đi, người vào lúc này gian đãi lâu rồi sẽ biết. Sở thiếu cùng Lâm thiếu đều là tuyệt thế thiên tài tiến giai, cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, tấm tắc, thật là người so người sẽ tức chết a. Này chúng ta này đó hồn sư tiến một cái giai vị đều là vất vả dị thường, nhân gia đều vương giai tiến giai lên còn hoàn toàn không uổng lực. Lâm Mộng Dung miễn cưỡng cười cười, nói, phải không? Chủ tiệm gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên, Lâm dược sư chính mình tiến giai tốc độ mau không tính, còn có thể phụ trợ những người khác tiến giai, này trước đây cùng này giao hảo nhân đem được không nhỏ chỗ tốt. Chúng ta trong tiệm vừa vặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Lâm dược sư luyện chế dược tề, hai vị muốn hay không nhìn xem? Lâm Mộng Dung sắc mặt có chút khó coi, nói, không cần. Chủ tiệm nghe được Lâm Mộng Dung cự tuyệt, vui tươi hớn hở, nói, thật sự không nhìn xem sao? Lâm dược sư dược tề chính là thực đoạt tay, nguồn cung cấp không nhiều lắm. Người biết Thư gia Thư Sơn lão gia tử sao? Hắn chính là ăn Lâm dược sư dược tề mới tiến giai vương giai. Người biết Băng Thiên Dịch dược sư sao? Hắn trước đây luyện dược thuật bị phế, ăn Lâm dược sư dược tề mới khôi phục lại đây. Người biết Đường Thiên Túng hồn vương nữ nhi sao? Hắn chính là ăn Lâm dược sư dược tề khôi phục lại. Chủ tiệm ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, Lâm Mộng Dung sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Mộ Lăng Thiên lẳng lặng nghe chủ tiệm nói, thầm nghĩ, Lâm sơ văn lợi hại như vậy sao? Phía trước ở lưỡng giới thành thời điểm, hắn liền nghe được lưỡng giới thành đồn đãi Lâm sơ văn là địa giai hậu kỳ dược tề sư. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng lưỡng giới thành đồ quê mùa, căn bản không hiểu biết địa giai hậu kỳ dược tề sư là cái gì khái niệm, nói hưu nói vượn. Hiện tại xem ra hình như là thật sự mới vào địa giai dược tề sư cùng địa giai hậu kỳ dược tề sư căn bản chính là hai khái niệm. Mấy năm nay Lâm Mộng Dung dược tề trình độ tiến cảnh kinh người, Mộ Lăng Thiên còn tưởng rằng Lâm Mộng Dung hẳn là có thể đuổi theo Lâm Sơ Văn, hiện giờ xem ra nhưng thật ra bị ném càng ngày càng xa Thiên Hà Hoa Lâm. Cung Thần nhìn Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch tiến giai a? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, theo Tiểu Bạch tiến giai, Hiện tại hắn cùng Lâm Sơ Văn trên tay có 4 con vương giai ngũ giai hồn thú, phân biệt là Tiểu Bạch, Truy Phong, Tiểu Ngân, Mộc Tiên Điểu. Chúc mừng a, Cung Thần nói. Cảm tạ. Sở Diệp có chút phát sầu tiếp tục nói. Này hồn thú, thực lực càng ngày càng cường, sau này tiến giai khó khăn liền càng lúc càng lớn. Cung Thần khô khốc cười cười, không nói gì. Cung Thần trong lòng nhịn không được chửi thầm, lời này người khác nói còn chưa tính, Sở Diệp cư nhiên cũng có mặt nói. Sở Diệp mới tiến giai vương giai bao lâu a? Trên tay giống như đều có 3 con vương giai trung đoạn hồn thú đi, cái này tốc độ không biết xấu hổ sát nhiều ít nhãn hiệu lâu đời hồn vương. Sở Diệp lại là còn ngại không đủ. Sở Diệp vì cần bảo trì cái này tốc độ tu luyện, hoàng giai hẳn là không thành vấn đề. Cung thiếu như thế nào tới? Sở Diệp hỏi. Cung Thần hít sâu một hơi, nói. Ngày hôm qua, ta trong phủ tới khách nhân. Sở Diệp nhìn Cung Thần, hỏi. Cung thiếu gặp qua Lâm Mộng Dung? Cung Thần gật gật đầu, nói. Gặp được. Cung thiếu, đối Lâm Mộng Dung thấy thế nào? Sở Diệp ấm mắt, sáng quắc hỏi. Cung Thần có chút nghi hoặc nói. Sở thiếu như thế nào hỏi như vậy? Sở Diệp đánh cái ha ha, nói. Tùy tiện hỏi, Lâm Mộng Dung là cái rất nguy hiểm nữ nhân, luôn là sẽ hấp dẫn rất nhiều ưu tú nam nhân vì hắn thiêu thân lao đầu vào lửa, loại này mị lực, ước chừng kêu nữ chủ quang hoàn. Cung Thần có chút tò mò nói, Sở thiếu cũng bị hấp dẫn sao? Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, vui đùa cái gì vậy? Không thể nào. Cung Thần gật gật đầu, nói, là ta hiểu lầm, ta là lo lắng ngươi thích thượng nàng. Sở Diệp nói. Cung Thần cau mày, nói, Sở thiếu là tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng cũng không có đoạt người Sở tốt ý niệm. Lại nói, Lâm Mộng Dung cho ta cảm giác có chút giống Giang Chỉ Lan. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đi đến, nói, đang nói chuyện cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thần nhàn nhạt cười cười, nửa nói giỡn nói, Liêu Lâm Mộng Dung đâu? Sở thiếu tựa hồ lo lắng ta thích thượng nàng. Lâm Mộng Dung nghe vậy túc khẩn mày, thần sắc có chút ngưng trọng nói, vậy ngươi thích nàng sao? Cung Thần nhịn không được đầy đầu hắc tuyến nói, ta vì cái gì muốn thích nàng? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi không thích liền hảo, nếu Cung Thần thích thượng Lâm Mộng Dung, hắn thật đúng là muốn suy xét một chút, về sau muốn như thế nào cùng đối phương hợp tác rồi. Cung Thần, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn a, hai người kia đều cảm thấy chính mình hẳn là muốn thích Lâm Mộng Dung sao? Cung Thần nửa nói giỡn nói, Lâm thiếu như vậy lo lắng, hay là Sở thiếu thích quá Lâm Mộng Dung? Lâm Sơ Văn ngẩng đầu, gằn từng chữ một nói, không có, Sở Diệp một chút cũng không thích nàng. Cung Thần, hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Sơ Văn dùng như vậy trịnh trọng sao? Chẳng lẽ thật giống Ngạo Gia suy đoán như vậy, Lâm Mộng Dung cùng Lâm Sơ Văn đã từng là tình địch, tranh đoạt quá Sở Diệp. Lâm Mộng Dung nói cái gì sao? Sở Diệp hỏi. Cung Thần hít sâu một hơi, nói, hỏi một ít hai vị tin tức. Lâm Mộng Dung tựa hồ có tâm từ hắn bên này bộ tin tức. Lâm Mộng Dung cái kia đạo lữ, tựa hồ đối sát khí luyện chế phương pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú, muốn mua phương thuốc. Sở Diệp có chút tò mò nói, hắn tính toán ra cái gì giới? Cung Thần hít sâu một hơi, nói, không sai biệt lắm 2000 vạn đồng vàng. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, hắn đang nằm mơ đi. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, sát khí luyện chế phương pháp chính là hạ kim trứng gà mái a, dùng như vậy điểm tiền liền tưởng mua đi cũng quá keo kiệt một ít. Sở Diệp chống cằm thầm nghĩ, từ cái này báo giá xem ra, mộ Lăng Thiên đỉnh đầu ước chừng cũng không phải thực dư giả. Này cũng có thể lý giải, giống nhau tân tấn hồn vương đều đem toàn bộ thân gia hoa ở vương thú tiến giai một chuyện thượng. Tiến giai lúc sau liền một nghèo hai trắng. Sở Diệp nghĩ đến chính mình tiến giai vương giai lúc sau, tựa hồ không như thế nào vì tài nguyên phát sầu, không khỏi có chút vui mừng. Cách chương.